Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, chính văn chương 56 Ngũ Hành Thiếu Đánh. Bổn cung rất tò mò, Tam Công Chúa là từ đâu biết được Vân Giao muốn đi Tứ Quốc Điên Phong Hội. Vân Thanh Nguyệt yên lặng nhìn Mục Thiên Vũ, nếu là ánh mắt có thể giết chết người. Như vậy Mục Thiên Vũ chỉ sợ đã sớm bị Vân Thanh Nguyệt ánh mắt cấp lăng trì. Tam công chúa vừa mới nói là từ Vân Nguyệt cung cung nhân nơi đó nghe nói. Sao không đem kia cung nhân gọi đi lên? Mục Vân Giao nhìn Mục Thiên Vũ câu môi hỏi, ánh mắt toàn là châm chọc chi sắc. Tuy rằng Vân Nguyệt cung cung nhân rất ít, chính là Mục Vân Giao phi thường khẳng định chính là, Vân Nguyệt cung người đối Vân Thanh Nguyệt đều là tuyệt đối trung thành. Hoàng hậu nương nương, Thiên Vũ không hiểu chuyện, còn thỉnh thứ lỗi, vẫn luôn cấp Mục Thiên Vũ đưa mắt ra hiệu Lâm Vũ Nhu. Thấy Mục Thiên Vũ đối nàng vẫn luôn bỏ mặc, không khỏi nàng gây thành đại sai đúng lúc chặn lại nói. À, nếu Thiên Vũ không hiểu chuyện, Nhu Phi vẫn là đem chính mình nữ nhi xem trọng mới là. Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Lâm Vũ Nhu nói nhàn nhạt nói. Ánh mắt lại là dừng ở Mục Vân Giao trên người, nói như vậy, bất quá là một hồi trò khôi hài. Cảnh Như Y hừ lạnh một tiếng nói, Mục Vân Giao quét mắt Cảnh Như Y, cũng không biết chính mình cùng nàng có cái gì thù cái gì hận. Thế nào cũng phải đem chính mình cấp kéo xuống nước, ta tự biết thiên tư ngu dốt, không dám cùng chư vị bằng được, cũng chưa bao giờ nói qua cái gì mưu toan tham gia Tứ Quốc Điên Phong Hội nói. Việc này hay không vì trò khôi hài, tự nhiên muốn hỏi Tam công chúa. Mục Vân Giao lại đem đầu mâu dẫn hướng về phía Mục Thiên Vũ. Nói giỡn, điểm hỏa liền muốn chạy. Này Mục Thiên Vũ cũng không biết là không vì ngũ hành thiếu đánh. Luôn chính mình hướng họng súng thượng đâm. Này, này tự nhiên không phải trò khôi hài. Mục Thiên Vũ vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới Mục Lăng Phong cùng Lâm Vũ Nhu trên người. Như vậy đi, Tứ Quốc Điên Phong Hội vốn chính là cấp chư quốc anh tài một cái luận bàn ngôi cao. Không bằng Vân Giao liền đi thử thượng thử một lần. Mục Lăng Phong nhìn Mục Thiên Tuyết thở dài. Dư quang liếc mắt Vân Thanh Nguyệt, ra tiếng nói. Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Mục Lăng Phong nói. Lập tức nhìn về phía Mục Lăng Phong. Ánh mắt toàn là thất vọng cùng đau lòng chi sắc, nàng không nghĩ tới, Mục Lăng Phong thế nhưng vì Mục Thiên Vũ, mà đem nàng nữ nhi duy nhất hướng tuyệt lộ thượng đuổi. Mục Vân Giao hiện tại thực lực chưa từng công bố, bất quá những năm gần đây, lại là vẫn luôn lấy phế vật chi danh truyền xa, nàng không tin Mục Lăng Phong sẽ không biết, nhưng cho dù biết, Mục Lăng Phong vẫn là vì Mục Thiên Vũ có thể hạ được đài. Đem nàng nữ nhi đuổi kịp tuyệt lộ, Mục Lăng Phong ánh mắt tự do, không dám nhìn tới Vân Thanh Nguyệt, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn cứ có thể cảm nhận được đến từ Vân Thanh Nguyệt ánh mắt chung hận ý. Không biết như thế nào, Mục Lăng Phong lần đầu tiên nghi ngờ, có phải hay không hắn làm sai, chính là tưởng tượng đến những ngày qua Mục Vân Giao hành động. Mục Lăng Phong nguyên bản chưa quyết định tâm nháy mắt kiên định xuống dưới. Mà Mục Vân Giao nghe Mục Lăng Phong nói, còn lại là lạnh lùng cười, Mục Lăng Phong đối với các nàng mẹ con thật đúng là quyết tuyệt đâu. Mục Vân Giao lại đem ánh mắt rời về phía Vân Thanh Nguyệt. Thấy nàng giờ phút này phảng phất cả người sức lực đều bị chiều đi rồi giống nhau. Chỉ có thể gần dựa vào ghế dựa, làm chính mình thân hình ổn định, giấu ở quần áo chung bàn tay trắng đột nhiên nắm chặt. Mục Vân Giao ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải làm Mục Lăng Phong trả giá đại giới. Không vì nàng, chỉ vì Vân Thanh Nguyệt. Ta cho rằng Hoàng thượng nói rất đúng. Nếu là anh tài giao lưu hội, kia không bằng Thái tử Điện Hạ cùng Tam Công Chúa cùng nhau tham gia đi. Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên độ cung càng thêm lớn lên. Thoạt nhìn giống như là đến từ địa ngục ác ma giống nhau. Không khỏi làm nhân tâm kinh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.